Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, ta không nghĩ khi dễ người hà. Nhìn thí nghiệm cho ra số liệu, vị kia lớn tuổi giáo sư là vừa vui vừa buồn, vui là thí nghiệm cuối cùng thành công, coi như là giải quyết quanh quẩn ở trong lòng một chuyện. Nhưng như đã nói qua, lần này thí nghiệm thành công, cũng tương tự chứng minh một kiện khác hắn không muốn tin tưởng. Nhưng không khỏi không thừa nhận sự thật, đó chính là Trình Dạ suy đoán cùng tính toán, không có mảy may sai lầm. Trình Dạ thật ở một cái lúc không đến lúc đó thời gian, phát hiện thí nghiệm vấn đề chỗ ở, cũng nói lên một cái giải quyết tốt đẹp phương án, mà dựa theo trước lời muốn nói hạ. Hắn cần phải vì thế mà trước khinh thị hướng Trình Dạ nói xin lỗi. Lớn tuổi giáo sư sắc mặt biến đổi sau một lúc, khẽ cắn răng, thanh âm lại nói: "Trình Dạ tiên sinh, ta cho ta mới vừa rồi lời nói xin lỗi ngươi. Mặc dù lòng có chút không tình nguyện, nhưng quân tử nói được là làm được." Giọng thành khẩn hướng Trình Dạ nói xin lỗi. Trình Dạ cũng không phải cái loại này đúng lý không tha người loại người như vậy. Gặp lớn tuổi giáo sư nói xin lỗi, Trình Dạ cười khoát khoát tay, khách khí một phen đạo: "Giáo sư không cần như thế, ta người cũng là hy vọng thí nghiệm tiến hành thuận lợi. Chuyện này coi như chưa bao giờ phát sinh qua, chúng ta ngày sau nhất định đồng tâm hiệp lực, sớm ngày hoàn thành thí nghiệm." Hẳn. Lớn tuổi giáo sư lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Lợi dụng dòng điện thể động lực học kỹ thuật mang siêu nano nhỏ phấn chế bị sau khi thành công, cái này khóa đề coi như hoàn thành nửa. Còn lại, chỉ cần chọn thêm dùng mấy loại hợp kim, mang một ít con số cụ thể bổ sung hoàn thiện, liền có thể trực tiếp viết kết đề luận văn rồi. Đây là một cái vật lý học khóa đề hạng mục. Vốn là yêu cầu Trình Dạ đi làm việc tình sẽ không nhiều. Nếu không phải hai người gặp phải phiền toái, nói không chừng không cần Trình Dạ, hai người là có thể đơn độc giải quyết cái này cấp một nghiên cứu khoa học hạng mục. Trình Dạ cũng không muốn mang toàn bộ công lao cướp đi. Đơn giản nói tính toán công thức sửa sang lại một phen, giao cho lớn tuổi giáo sư. Trình Dạ coi như kết thúc rồi nhân vật của mình. Hai tay cắm Kabuto chậm rãi đi ra phòng thí nghiệm. Đông đông đông, mời vào. Đẩy ra lầu 4 sở trưởng cửa phòng làm việc, Trình Dạ gặp Odin đối diện một phần văn kiện nhíu mày. Thấy đi vào là Trình Dạ, Odin giọng mang theo nụ cười hỏi: "Làm sao, ta khiến Clay mới vừa đem ngươi đưa qua, trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ là bị hai người bọn họ đem ngươi chạy về?" Trình Dạ không khách khí ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói: "Không có ngài muốn thảm như vậy, bọn họ cái đó thí nghiệm gặp phải vấn đề ta đã giải quyết. Phòng trưng đến tiếp sau này cũng không có ta chuyện gì. Liền trực tiếp trở lại tìm ngài lão hồi phục thị lực tới." "Nhanh như vậy?" Odin giơ lên ngón cái, khen ngợi một câu: "Quả nhiên là ta xem nhân, tốc độ này có thể." Trình Dạ không biết ông già là đang khen hắn vẫn ở chửi hắn. Chẳng qua là nhún vai cười cười: "Ta đây có phải hay không tạm thời không có công tác?" Trầm mặc mấy giây sau, Trình Dạ mở miệng hỏi: "Ta hôm nay mới vừa báo danh, liền trực tiếp bị ngài kéo qua đến làm lao động tay chân rồi. Còn chưa lành hảo đi dạo một vòng sân trường. Nếu như không khác an bài lời nói, ta tự ra đi ra bên ngoài đi dạo một chút." "Khoan hãy đi." Trình Dạ cái mông vừa rời đi ghế xa lon, liền bị Odin một câu nói trực tiếp bị đè xuống. Odin nhìn một chút trên bàn làm việc phần văn kiện kia, lại nghiêng đầu nhìn một chút Trình Dạ, trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười. Ít nhất theo Trình Dạ, ông già nụ cười có nhiều âm hiểm thì có đa âm hiểm. Odin cười híp mắt nhìn chằm chằm Trình Dạ: "Tử, ngươi sợ rằng còn cần qua một thời gian ngắn lại đi thưởng thức Cambridge cảnh đẹp rồi." ngài lại an bài cho ta cái gì sống, liền trực tiếp nói rõ chứ. Trình Dạ đi thẳng vào vấn đề, ta liền thích loại người như ngươi thức thời hậu sinh. Odin cười ha ha một câu, giải thích khởi lần này an bài cho Trình Dạ nhiệm vụ. Mấy ngày sau, gặp nhau cử hành 2 năm một lần Đức Anh học một ít thuật trao đổi hoạt động. Đến lúc đó Đức Cổ Quốc 10 sở học cùng chúng ta Anh Quốc ngũ sở học cũng sẽ tham gia lần này hoạt động, mà lần này học thuật trao đổi hoạt động tổ chức địa điểm liền định ở chúng ta Cambridge học. Mỗi lần hai nước học thuật trao đổi hoạt động cũng không phải là nắm hai nước học sinh ưu tú tụ tại một cái, đi dạo một chút cái này đi dạo một chút vậy, sau đó hi hi ha ha ca hát khiêu vũ, ăn cơm chụp hình. Mỗi lần trao đổi hoạt động cũng đều là mang theo luận bàn ý ở. Không chỉ là hai nước giữa luận bàn, còn có học giữa luận bàn. Trao đổi trong lúc hội có thật nhiều rất nhiều mang theo thi đua ý hoạt động. Hơn nữa hội hàng nổi danh lần tiến hành thông báo, như vậy liền xong rồi các giáo so đấu học thuật tài nghệ võ đài. Chính mình trường học tên người lần gần trước, dĩ nhiên là có thể gián tiếp biểu dương một trường học thực lực. Cho nên, mỗi lần các trường học cũng sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chọn ưu tú nhất học sinh tham gia trao đổi hoạt động. Chúng ta Cambridge học cũng không ngoại lệ. Trình Dạ chỉ chính mình. Cho nên, ngài muốn cho ta tham gia lần này hai nước 15 sở học đang lúc học thuật trao đổi hoạt động. Không sai, Odin sở chính mình dâu. Số học chuyên nghiệp lời nói, mỗi trường học sẽ phái ra 3 người tham gia. Ta dự định cho ngươi chiếm một chỗ, tổng cộng liền 3 cái vị trí. Rất quý giá hả? Trình Dạ trầm ngâm mấy giây, vuốt cằm nói, ta có thể hay không hỏi một cái vấn đề? Odin khoát khoát tay, hỏi đi, lần này trao đổi hoạt động có phải hay không chỉ có học sinh tham gia? Trình Dạ hỏi, Odin gật đầu, chỉ có lĩnh đội là trường học lão sư, còn lại đều là học sinh. Nếu là muốn biểu dương mỗi người trường học học thuật tài nghệ, kia một loại thạc sĩ sinh tự nhiên không có cơ hội tới tham gia. Tới trao đổi bộ phận cũng đều là mỗi người trường học đứng đầu nghiên cứu sinh. Chỉ có học sinh, tham gia sao? Trình Dạ nhất thời có chút mất hết hứng thú. Vốn tưởng rằng những giáo sư đó cấp bậc lão sư cũng sẽ tới vì nước làm vẻ vang đây. Ngài chắc chắn để cho ta đi. Trình Dạ nhìn về phía Odin. Odin trọng trọng gật đầu. Trừ ngươi ra, ta muốn không ra bất kỳ càng người tốt chọn. Cái này có thể có chút khi dễ nhân hả? Trình Dạ lắc đầu thở dài một tiếng. Tận tình khi dễ, người tử nếu là thật nắm đám kia kiêu ngạo ra hỏa khi dễ khóc. Sau khi đánh bạc lợi nhuận phân nhiều ngươi một thành. Odin cười ha ha nói. Trình Dạ lắc đầu một cái. Ta nói rồi rất nhiều lần rồi, đánh bạc ta sẽ không đi đụng. Trước không nói chuyện này. Tóm lại 3 ngày sau trao đổi hoạt động ngươi có thể nhất định phải tới. Vị trí phương diện ta nhất định cùng trường học quyết định. Đến lúc đó ngươi thả ta chim bồ câu, ta nhất định nhẹ không tha cho ngươi. Không dám, không dám, mặc dù chuyện này không có kỹ thuật hàm lượng, cũng không có bất kỳ khiêu chiến độ khó. Nhưng căn cứ đối với chuyện nghiêm túc phụ trách trong thái độ. Trình Dạ gật đầu miệng đầy đáp ứng. Nhưng khi dễ một đám nghiên cứu sinh chuyện này, Trình Dạ quả thật có chút không đành lòng. Bọn họ đều vẫn là một đám con nít hả? Người ta không xa ngàn dặm tới, không cầu danh lợi, chẳng qua là đơn giản muốn làm giáo làm vẻ vang. Cambridge học làm chủ nhân, theo lý mà nói hẳn thỏa mãn người ta điểm này nguyện vọng mới được. Nhưng Odin lại làm cho mình rời núi. Đây là bực nào nhẫn tâm hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.